Tiên Ma Đồng Tu, chương 1614, Lục Thanh Ảnh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người đến cũng không phải là người bên ngoài, đúng là Thanh Ảnh cô nương. Tại Thiên Trì theo Vân Khất U trong miệng biết được mỹ nhân ngư không tại Đông Hải, mà ở Bắc Hải cùng Minh Hải chỗ giao giới, hiện tại đúng lúc là giữa hè tiến đến thời điểm cực Bắc băng nguyên gió lạnh yếu bớt, lướt qua Hắc Sâm Lâm cùng cực Bắc băng nguyên, có thể theo gió mùa phương hướng bay thẳng đến Minh Hải phụ cận. Vân Khất U nói, Thiên Hỏa Đảo ngay tại Minh Hải bên ngoài 200-300 dặm chỗ. Mặc dù có hải sương mù tràn ngập đã biết đại khái phương vị, Thanh Ảnh vẫn có tin tưởng tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần đầu tiên tới Hắc Sâm Lâm, còn lạc đường, nhiều ngày như vậy vừa lướt qua Bất Đống Hà. Thật vừa đúng lúc hôm nay trong rừng rậm gặp Man Bắc một phương bá chủ quà vặt hàng Khinh Lệ Ti đi ra đi săn, chứng kiến đầu kia đáng thương đại lợn rừng sẽ bị đối phương bánh răng pháp bảo chém giết, Thanh Ảnh nhịn không được liền xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng không phải Nico, nhưng là một tòa Nico am trụ chi. Nàng không có quy y, nhưng là cả ngày A-di-đà Phật đọng ở bên miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng không tuân thủ giới luật lại người mang Phật môn vô thượng diệu pháp. Liền quen thuộc nàng Vân Khất U đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, vị này Thanh Ảnh cô nương rốt cuộc là ni là tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Thanh Ảnh mà nói, cưỡi băng kỳ lân trên lưng Khinh Lệ Ti vui vẻ, chính mình hôm nay đánh chính là món ăn dân dã nhiều không? Chẳng phải 3 năm chỉ thỏ rừng, 6-7 con gà rừng, cộng thêm tỳ hưu trở đi 2 cái ngốc hươu bào. Cái này nhiều không? Không nhiều lắm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại người nào không biết bổn cô nương một bữa cơm một đầu nghiêu. Bất quá nhìn thấy xuất hiện cái này lục y thiếu nữ tuổi không lớn lắm, hơn nữa tướng mạo thanh tú, không giống như là người xấu, Khinh Lệ Ti cũng liền không có phát giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nói, vị cô nương này, ngươi là không biết cơm của ta số lượng, ta liền không cùng ngươi so đo chuyện vừa rồi, cái này rừng sâu núi thẳm, ngoại trừ dị tộc chính là yêu thú, cô nương tại sao một thân một mình xuất hiện ở nơi đây? Thanh Ảnh không có trả lời, nhìn Khinh Lệ Ti, lại nhìn đối với mình nhe răng trợn mắt băng kỳ lân cùng tỳ hưu, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào hộ tại Khinh Lệ Ti hai bên trái phải này hai cái lớn lên giống nhau như đúc tần thị huynh đệ trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, ta vì sao lúc này, xin thứ cho ta không thể bẩm báo, các ngươi là Tây vực người của ma giáo a, âm dương song luân, ta nghe nói hôm nay là lục quái nhân bên trong Tần gia huynh đệ pháp bảo, chắc hẳn các ngươi hai người chính là Tần Anh, Tần Vũ hai huynh đệ a, Tần Anh Tần Vũ cùng kêu lên nói. Đúng là tại hạ, gocchuyenaudio.com. Hai người đều không có một điểm buông lỏng cảnh giác ý tứ, vừa rồi mặc dù chỉ là Tần Anh pháp bảo cùng Thanh Ảnh ngắn ngủi tiếp xúc một chiêu, dĩ nhiên đã phát giác được trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tiểu nha đầu, có được lấy cùng nàng niên kỳ hoàn toàn bất phân xứng đôi tu vi đạo hạnh, chỉ sợ bọn họ huynh đệ hai người liên thủ, đều nhiều hơn nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải cái này tiểu nha đầu đối thủ. Cũng may hiện tại Khinh Lệ Ti tu vi cũng không tệ, còn có Man Bắc hai đại yêu vương ở bên, Tần gia huynh đệ tuy nhiên giật mình ở đâu xuất hiện như vậy một cái tu vi cao cường tiểu nha đầu, thật cũng không từng có tại lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Thanh Ảnh ánh mắt lại đã rơi vào Khinh Lệ Ti trên người. Cây đầy sắc tóc hiện ra lam mang mắt to hạt châu, điều này nói rõ Khinh Lệ Ti có được Tây vực người hồ huyết thống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Ảnh híp mắt nói. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu cô nương nhất định chính là Man Bắc mới yêu thần Khinh Lệ Ti cô nương a, Khinh Lệ Ti sững sờ, nói. Ta giống như không biết ngươi, ngươi làm sao sẽ nhận thức ta? Chấm, Thanh Ảnh mỉm cười, nói. Gần nhất 2 năm tên của ngươi chỉ sợ không có mấy người không biết, ta lần trước nghe nói ngươi một mực ở Tây vực Thánh Điện, không nghĩ tới hôm nay ngươi đã đến Man Bắc, xem ra ngươi lần này đến đây Man Bắc cùng Nam Cương phát hiện hạo kiếp chi môn có quan hệ, Man Bắc dị tộc cùng yêu thú xác thực cần một cái đứng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khinh Lệ Ti nói, ngươi cũng biết còn rất nhiều, ngươi tên là gì? Thanh Ảnh nói, ta họ Lục, danh Thanh Ảnh, kỳ quái lục non xanh nước biết thanh, cô đơn chiếc bóng ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người bình thường khó nhập Thanh Ảnh pháp nhãn, coi như là trông coi Thiên Trì phong ấn tiểu bạch chờ vạn năm đại hồ tiên, Thanh Ảnh đều không có đem các nàng để ở trong mắt, nhưng đối với Khinh Lệ Ti nhưng là một cái ngoại lệ. Bởi vì Khinh Lệ Ti là Man Bắc yêu thần, nàng nhất định là trận này đại kiếp nạn khó trong trọng yếu ứng kiếp chi nhân. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí nói, trận này đại kiếp nạn khó hàng lâm nhân gian, cùng Khinh Lệ Ti thoát không ra quan hệ, nếu như không phải Khinh Lệ Ti 3 năm trước đây lôi động Quỳ Nghiêu ra chế tác điểm binh cổ tối thiểu vài thập niên bên trong, thiên giới sẽ không đối nhân gian làm khó dễ. Vứt bỏ bốt tòng quân mời dây dài, điểm binh tụ họp đem thúc không khí chiến tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là Khinh Lệ Ti cái này quả vặt hàng, lúc cách 6.000 năm sau, kéo ra thiên giới cùng nhân gian chiến tranh mở màn. Thanh Ảnh bởi vì thân thế quan hệ, nàng cho dù không có tiến vào Nam Cương Ngọc Giản tàng động đọc những cái. Kia Ngọc Giản, biết rõ đấy sự tình cũng so mặt khác đại bộ phận tu chân giả nhiều hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, nàng rất coi trọng Khinh Lệ Ti, giới thiệu chính mình lúc ngay cả mình dòng họ nói tất cả đi ra. Từ nơi này một điểm nhìn lại, nàng đối Khinh Lệ Ti coi trọng trình độ không giống bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tối thiểu đến bây giờ, Vân Khất U cũng không biết nàng họ Lục. Góc truyện audio.com, cả ngày bị một đám mặt lạnh đại nam nhân đi theo Khinh Lệ Ti đã sớm mệt mỏi, hôm nay nhìn thấy một cái cùng mình niên kỳ tương tự tiểu cô nương, nàng rất vui vẻ, lập tức mời Thanh Ảnh cô nương tiến về trước Kỳ Lân Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Ảnh nhìn bầu trời sắc còn sớm, vốn không muốn đi thế nhưng bụng nhỏ rất không chịu thua kém, nửa tháng này mất phương hướng tại Hắc Sâm Lâm trong, cũng không có đứng đắn nếm qua một bữa cơm ăn, chứng kiến Khinh Lệ Ti hôm nay đi săn thu hoạch tương đối khá, vì vậy liền cố mà làm gật đầu đồng ý, Khinh Lệ Ti đại hỉ, vẫy tay để Thanh Ảnh bay đến băng kỳ lân trên lưng cùng mình cùng một chỗ ngồi, kết quả bị Tần Thị huynh đệ cho ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với lai lịch không rõ chi nhân, Tần Thị huynh đệ tuyệt đối sẽ không để Thanh Ảnh gần Khinh Lệ Ti ba trượng trong phạm vi. Nơi đây Kỳ Lân Sơn, cũng không phải là trung thổ Tây Nam phương hướng Kỳ Lân Sơn mạch, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung thổ Tây Nam Kỳ Lân Sơn mạch đông tiếp Thương Vân Sơn, tây trước khi Côn Luân Sơn, ba tòa sơn mạch luyện thành một đường, đem phồn hoa trung thổ một mực bao quanh. Về phần Hắc Sâm Lâm bên trong Kỳ Lân Sơn, chính là Bất Đống Hà bờ bắc ngàn dặm tả hữu một cái ngọn núi, bởi vì băng Kỳ Lân quanh năm sinh hoạt tại nơi đây, cho nên được gọi là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi vào Kỳ Lân Sơn, để Thanh Ảnh có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng Kỳ Lân Sơn bên người liền Tần Thị hai huynh đệ cái bảo tiêu, kết quả nàng nghĩ lầm rồi. Lần này tiến vào Man Bắc Ma giáo nhân số phần đông, quang linh tịch cảnh giới phía trên trưởng lão thì có 30, mặt khác tinh anh đệ tử 300 người. Hiện tại những người này đại bộ phận đều tụ tập tại Kỳ Lân Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến Khinh Lệ Ti mang về một người, mà Cửu Quỷ cùng Thiên Giả Thánh Quân liền đi tới đây. Bọn hắn hai người là cái đội ngũ này trong tu vi cao nhất, đều là thiên nhân cảnh giới cao thủ, ánh mắt tự nhiên không phải Tần gia huynh đệ có thể so sánh. Chỉ nhìn liếc hai người liền phát hiện Thanh Ảnh tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng một thân tu vị chỉ sợ đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới, hai người vậy mà đều nhìn không thấu Thanh Ảnh chi tiết, dụng thần thức niệm lực xem xét, kết quả phát hiện Thanh Ảnh thân thể giống như là một mảnh hỗn độn, hoặc như là một mảnh vòng xoáy, khuôn đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cháo, cái gì cũng dò xét không đi ra, mà Cửu Quỳ thấp giọng nói, Thiên Giả, ngươi có hay không phát giác ra được tiểu cô nương này thật không đơn giản. Thiên Giả Thánh Quân gật đầu, nói, nguyên lai ngươi cũng nhìn ra, ta còn tưởng rằng là lỗi của ta giác đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.